Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 82, Tĩnh Niệm Thiền Viện. Thẩm Thành Bình cùng Hầu Hy Bạch đứng ở ven đường, nhìn cái kia xe ngựa đi ngang qua. Hầu Hy Bạch bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hóa ra là xe ngựa cửa sổ xe bên trên Liêm Duy bị một con tay trắng kéo dài. Tay trắng như mỡ đông tẩy hạo trắng muốt tiết giống như vậy. Cái kia trắng như tiết da thịt, nhỏ và dài ngón tay phảng phất là xanh miết bình thường nhỏ dài mà xinh đẹp tuyệt trần. Trơn bóng móng tay, tay nhỏ hơi khúc lên, lôi kéo trắng thuần tơ lụa chế thành Liêm Duy. Người chung quanh đều là bị cái kia một cái tay nhỏ bé mà hấp dẫn lấy ánh mắt. Nhỏ và dài tay trắng tẩy mỡ đông. Có điều là tay trắng vừa xuất hiện đã ra như vậy cảm động mị lực. Không biết trong xe giai nhân là cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Hầu Hy Bạch trong ánh mắt tuôn ra một trận như là thật thần quang. Thực sự là dường như sâu rượu nhìn thấy bất thế trần nhưỡng giống như vậy. Hai mắt quang, Thẩm Thành Bình cũng tương tự đánh giá Liêm Duy sau lộ ra đến nửa tấm gò má. Còn bên cạnh người đi đường cũng lộ ra kinh diễm vẻ mặt. Trong lúc nhất thời đã quên lên tiếng. Trên đường vốn là rộn rộn ràng ràng náo nhiệt tiếng vang. Nhất thời chỉ có tiếng vó ngựa mang theo bánh xe vội vã âm thanh. Thực sự là tuyệt đại giai nhân. Chờ xe ngựa đi qua, Hầu Hy Bạch thở dài nói. Hy vọng có thể mang vị giai nhân này đẹp nhất một mặt họa như mỹ nhân này phiến bên trong. Nói, Hầu Hy Bạch liền động đặt bút đến. Nhưng thấy họa bên trong mỹ nhân Nga mi nhạt tố như yên hà. Cũng làm như núi xa thăm thẳm, tự túc không phải túc, kiên cường mũi ngọc tinh xảo, miệng nhỏ đỏ bừng như hàm đan giống như vậy, là nhất cảm động chính là một đôi điểm nước sơn bình thường con mắt. Nước long lanh vẻ mặt, thâm thăm thẳm, làm như vô hạn u oán cô quạnh, cũng làm như một trận ngọn lửa hừng hực ở trong đó thiêu đốt. Làm như khiến người ta một trái tim cũng theo đó mà nhảy lên không thôi. Cái kia xe ngựa chậm rãi xử xa, người đi đường mới phục hồi tinh thần lại. Một người trong đó vóc người ải nói, không hổ là Lạc Dương song diễm người, thực sự là mẹ kiếp đẹp đẽ. Nếu như có thể cưới nữ nhân như vậy, chính là giảm thọ 30 năm đều đồng ý. Bên cạnh một người cười nhạo nói, cũng không nhìn một chút ngươi thế nào đức hạnh, cũng muốn cưới người ta. Phải biết người ta là Thượng Thư Vương Thế Sung cháu gái. Hơn nữa lập tức liền muốn đi vào gả cho Đại tướng quân Vũ Văn Hóa Cập. Người lại muốn có ý đồ với nàng. Này không phải muốn chết sao? Bên cạnh lại có người nói. Cái kia Vương Thế Sung thực sự là số may. Hắn vốn là bị Ngụy Vương chèn ép. Bây giờ dâng lên cháu gái. Liên lụy Đại tướng quân Vũ Văn Hóa Cập. Nhưng là lại bắt đầu một bước lên mây. Người nói ta tại sao không có một cái như thế đẹp đẽ con gái. Nếu như có thể bị đại tướng quân coi trọng, cũng là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ha ha, liền lão đệ ngươi này một bộ mặt mày. Hay là thôi đi, mọi người cười to, vào lúc này thì có nơi khác đến người. Hỏi, cái kia, Lạc Dương song diễm, là xảy ra chuyện gì? Lúc trước người Hán tử kia nói rằng, cái kia Lạc Dương song diễm chính là lúc trước Đồng Thục Ni. Cùng Vinh Phủ Vinh Rào Rào cũng xưng Lạc Dương song diễm. Đều là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Có điều những này mỹ nhân đại thể không trốn được bị thế gia thông gia. Lung lạc hào kiệt vận mệnh. Hồng nhan bạc mệnh. Chính là nữ nhân như vậy. Hầu Hy Bạch ở bên cạnh nghe cũng than thở. Hồng nhan bạc mệnh a. Ha ha. Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng là cười nhạo một tiếng. Nói, ở đây cảm thán đều là ăn không được nho liền nói nho chua. Làm sao người biết người ta có nguyện ý hay không? Nói không chắc người ta thích thú đây. Hậu huynh ngươi làm sao cũng học được thế tục người như vậy cảm thán. Hầu Hy Bạch cười khổ nói. Thẩm huynh ý nghĩ này cũng thật là khác với tất cả mọi người. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Cũng không đang giải thích. Trăm cái người mọi cách cái nhìn, không có cần thiết nhất định phải tranh một cái cao thấp. Mấy canh giờ sau khi từ biệt Hầu Hy Bạch, ở trong khách phòng, Thẩm Thành Bình triển khai một bức tranh họa, chính là Tĩnh Niệm Thiền Viện bản đồ. Từ Hàng Tĩnh trai muốn mượn Hòa Thị Bích cho Lý Thế Dân tạo thế. Tuy rằng vẫn không có xuyên ra đến Hòa Thị Bích đến cùng ở nơi nào. Thẩm Thành Bình nhưng là trải qua các loại tình báo. Xác nhận bây giờ Hòa Thị Bích xác thực là dường như nguyên nội dung vở kịch đặt ở Tĩnh Niệm Thiền. Viện bên trong, đương nhiên, ngoại trừ Thẩm Thành Bình. Hiện tại thiên hạ quần hùng còn thật không có ai biết Từ Hàng Tĩnh trai đã nội định Lý Thế Dân. Thiên hạ chùa chiền đông đảo, võ tăng số lượng gộp lại khủng bố. Đây là một luồng để thiên hạ bất kỳ thế lực đều không thể khinh thường sức mạnh. Có thể Phật môn thế lực chỉ có duy trì trung lập thời gian mới tối có lực uy hiếp. Nếu là triều Tùy vẫn còn, Dương Quảng vẫn khống chế đại thế. Một khi bọn họ triệt để biểu lộ chống đỡ đối tượng, nhất định sẽ đưa tới Dương Quảng chèn ép. Trừ phi thiên hạ dung chuyển phân tranh không ngừng, làm cho thế lực khắp nơi hoàn mỹ nó cố mới có cơ hội. Nguyên bên trong Hòa Thị Bích ra thời điểm, Vương Thế Sung tuy rằng triệt để khống chế thành Lạc Dương, có thể thiên hạ đã chia năm xẻ bảy, các thế lực lớn lẫn nhau chinh phạt. Vương Thế Sung vào lúc ấy thậm chí còn đối mặt Ngõa Cương trại Lý Mật mạnh mẽ uy hiếp. Bởi vì kiêng kỵ Phật môn thế lực, mới gặp không thể không tùy ý Từ Hàng Tĩnh trai dẫm mặt mũi của bọn họ đẩy ra Lý Thế Dân, chế tạo ra một loại mục đích chung mặt ngoài hiện tượng. Này hết thảy tất cả trên thực tế có điều là lợi ích điều động. Nắm đấm không bằng người bằng không. Lấy Vương Thế Sung năm đó chôn giết Hàng Phu thủ đoạn tàn nhẫn, Lý Thế Dân căn bản là ra không được thành Lạc Dương. Ở đại quân vây quét bên dưới, mặc cho là Thiếu Lâm 13 côn tăng lợi hại đến đâu, vị này Thiên Định Minh Quân cũng chỉ có nuốt hận xui xẻo phần. Bây giờ Vũ Văn Việt tình huống cũng là như thế. Vũ Văn Việt tuy rằng cũng khống chế Lạc Dương quanh thân, càng là thu được triều Tùy hơn 10 vạn tinh nhuệ, hiện tại thế lực càng là mạnh hơn còn ở chỗ Lưu Vũ Chu tranh cướp quan trung Lý Việt. Có thể Vũ Văn Việt dù sao còn chưa là độc trưởng thiên hạ. Ở Phật môn triệt để biểu lộ chống đỡ đối tượng trước, cũng lo lắng đắc tội rồi Phật môn, rồi mới hướng Từ Hàng Tĩnh trai ở Lạc Dương một phen tạo thế buông xuôi bỏ mặc. Thậm chí còn nghĩ hay là có thể có được Từ Hàng Tĩnh trai chống đỡ. Đây mới thực sự là hiện thực. Căn bản không có cái gì mệnh trời quy. Có điều là Từ Hàng Tĩnh trai bố trí một cái bẫy thế thôi. Có điều có thể làm ra loại này thế cuộc, cũng là Từ Hàng Tĩnh trai chỗ cao minh. Ít nhất Âm Quỳ phái là làm không được. Không nói thực lực không đủ, cũng là thiếu kinh nghiệm thủ đoạn. Thẩm Thành Bình tuy nói là một người đến đây Lạc Dương, trên thực tế vẫn có trợ lực có thể mượn dùng. Trong này đầu tiên chính là Lạc Dương bang. Lạc Dương bang bang chủ Thượng Quan Long chính là Âm Quỳ phái người. Chúng rồi sinh tử phù hắn, mặc dù là Đại Minh giáo tôn xếp vào ở Âm Quỳ phái gián điệp, nhưng bây giờ nhưng cũng chỉ có thể chuyên tâm cho Âm Quỳ phái làm việc. Triều Tùy bang phái thế lực khổng lồ, so với cái gọi là thiên địa hội, hồng môn cái gì chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ nói riêng Lạc Dương bang dưới tay liền có mấy vạn bang chúng, kinh doanh khắp mọi mặt sản nghiệp một ngày thu đấu vàng, cũng là Âm Quỳ phái một đại tài nguyên. Ngoại trừ Lạc Dương bang, còn có Lạc Dương thương hội thủ lĩnh Vinh Phượng Tường. Vinh Phượng Tường làm Lạc Dương thương hội nhân vật đứng đầu một trong. Ở Lạc Dương nghiệp quan hai mặt giao thiệp cực lớn, trong nhà nắm giữ của cải vô số. Lạc Dương bang có không ít thế lực đều ở hắn nắm trong bàn tay. Bằng không trong kịch bản phim hắn cũng sẽ không ở Thượng Quan Long sau khi chết khống chế Lạc Dương bang. Có điều hắn còn có một cái thân phận, vậy thì là Ma Môn lão quân miếu truyền nhân, Yêu Đạo Tị Trần, cùng Âm Quỳ phái quan hệ cũng là rất gần. Mặt khác Thẩm Thành Bình ở sáng lập Long Hổ Môn thời điểm, liền thiết lập Hắc Y vệ cái này chuyên môn tổ chức tình báo. Mới bắt đầu nhân thủ đều là hắn tự mình huấn luyện. Bây giờ đã ở Giang Nam mọc lên như nấm, ở phương Bắc thế lực hay là không thể so phía Nam, nhưng cũng đầy đủ bí ẩn. Thẩm Thành Bình trong tay cái này Tĩnh Niệm Thiền Viện bản đồ chính là đến từ Hắc Y vệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.